Tận thế nhạc viên, chương 1206, không có chút nào ăn ý hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một cái hảo mở đầu a, Lâm Tam Tửu có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ. Cái kia gầy nữ hài vừa nhìn liền cố chấp, dù cho không thể không đối Bunny thỏ xoay người nhượng bộ. Quả nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy nén giận. Chính là bởi vì như vậy, nàng không chỉ có nói cho Bunny thỏ, nói Lâm Tam Tửu, trong vòng 5 phút đồng hồ không thể hành động, còn xuất kỳ bất ý ở giữa không trung khác mở ra một cái lỗ hổng, đem nha răng cũng ném ra tới. Theo lý mà nói, mặc kệ kế tiếp là đánh là lui, hai người bọn họ cũng nhiều ít chiếm chút ưu thế. Nhưng là Lâm Tam Tửu vạn vạn không nghĩ tới, nha răng thế mà có thể chính chính hảo hảo, tinh tinh chuẩn chuẩn, không phù hợp bất luận cái gì một đầu vật lý quy luật. Không kém nửa điểm tiến vào Bunny thỏ ngực trong. Khẳng định là hắn mở ra hài kịch phổ biến kiều đoạn đối phó nàng thời điểm rất lợi hại. Như thế nào thời khắc mấu chốt lại thành cái này đức hạnh. Tất nhiên, chờ Lâm Tam Tửu kịp phản ứng điểm này thời điểm. Cái gì đều trễ rồi. Nàng nguyên bản làm bộ tê liệt trên mặt đất. Chỉ chờ Bunny thỏ trúng kế đến gần lại đột nhiên gây khó khăn. Kết quả để cho nha giang như vậy giật mình. Nàng nhịn không được, lập tức hít vào một hơi vang dội khí lạnh. Nha giang giống như một cái loại cực lớn búp bê, ngoan ngoãn rơi vào Bunny thỏ hai tay trong lúc đó. Vừa lúc đưa nàng bộ dáng che khuất, tiếp xuống, hai đầu tinh tế cánh tay tại sau lưng của hắn hợp lại. Liền đem nha giang cho chặn ngang bế lên. Nàng lừa ta, tại trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại thời điểm. Bunny thỏ vẫn như cũ trong veo thanh âm vang lên. Lại bởi vì bị nha giang áo khoác cho bưng kín mà có điểm khó chịu. Các ngươi đều có thể tự do hành động nha. Nói đến chỗ này, nàng tựa hồ thở dài. Không có cách nào khác. Đối ước định phản bội cũng là ngoài ý muốn một trong nha. Nha giang cúi đầu nhìn xem ôm lấy chính mình người. Lại vặn đầu nhìn lướt qua cấp tốc bò dậy Lâm Tam Tửu. Trên mặt hắn nhất thời xấu hổ, nhất thời sợ hãi, nhất thời còn mạnh hơn làm người không việc gì. Ngũ quan đều phải không đủ dùng. Ta, cái này, này, vị này không phải là. Lâm Tam Tửu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong đầu tránh khỏi một ý kiến. Vội vàng cắt đi vào hỏi. Nàng chính là người muốn tìm Lâm Tam Tửu a? Lâm Tam Tửu theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau. Phát hiện đối phương là một nữ tính. Lại là một cái đăng ký người chơi. Tất nhiên có thể suy đoán ra đối phương chính là Bunny thỏ. Nhưng là làm Bunny thỏ tới nói. Nàng lại không thể khẳng định Lâm Tam Tửu chính là Lâm Tam Tửu. Này to con nữ nhân cũng có thể là hai cái phi pháp nhân khẩu một trong. Dù sao Bunny thỏ còn không có nghe nàng nói qua bất luận một chữ nào. Không cách nào phán đoán nàng đến cùng phải hay không người chơi. Nếu như nàng giả bộ như không biết Bunny thỏ dáng vẻ. Như vậy Bunny thỏ trái lại cũng sẽ hoài nghi nàng đến cùng phải hay không người chơi. Coi như chỉ có thể tạo thành một tia lo nghĩ. Có lẽ cũng có thể vì nàng tranh thủ tới một cái cơ hội. Nàng nghĩ đến là rất tốt. Chỉ tiếc có một chút, nha giang cùng nàng trong lúc đó, liền một tia tóc ăn ý đều không có. A, nha giang sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hướng nàng nhíu mày, quá giả a, lấy cớ này. Lâm Tam Tửu khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm, trong lúc nhất thời một chữ cũng tìm không ra, ôm hắn nữ hài tử, nghe vậy ngọt sàn sạt cười một tiếng, khen một câu, hai người các ngươi thật có ý tứ. Nàng giống như cũng không vội mà muốn đem nha giang buông ra. Theo nàng tinh tế tư chi đến xem, nàng dáng vóc cũng sẽ không cao lắm. Nhưng nàng nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem nha giang ôm ở giữa không trung. Không thấy nàng làm bao lớn sức lực, nha giang lại ngay cả vùng cũng vùng đâm bất động. Bất quá hắn nói không sai, người coi như làm bộ không biết ta là ai, ta cũng sẽ không mắc lừa. Bunny thỏ mặt đều chôn ở nha giang áo khoác trong. Nếu không phải nha giang hai chân đều rời đất, nhìn qua quả thực tựa như là một đôi lưu luyến chia tay nam nữ bằng hữu. Ngươi là người chơi Lâm Tam Tửu, hắn là người chơi Nha Giang. Các ngươi đang tìm người chơi Hắc Trạch Kỵ. Ta nói không sai chứ. Người cùng kia nam nhân người chơi là bằng hữu. Bunny thỏ mục tiêu. Chính là muốn tiêu diệt hết thảy người chơi. Lâm Tam Tửu trong lòng lại một lần nữa vang lên Nha Giang những lời này. Đúng thì thế nào? Nàng lạnh mặt xuống hỏi. Mà ngươi không phải hắn bằng hữu. Bunny thỏ thanh âm ẩn ẩn nâng lên chút. Hỏi lại là ngực trong Nha Giang. Không, không phải. Ta hiểu được. Bunny thỏ từ đầu đến cuối không có lộ diện. Chỉ có nàng thanh âm đã gọi Lâm Tam Tửu quen tai. Ta chỉ cần lưu nàng lại một người. Liền có thể đem kia cái thứ ba người chơi dẫn ra. Lâm Tam Tửu trái tim đột nhiên co rụt lại. Nha Giang cũng vào lúc này ý thức được không ổn. Vội vã kêu lên. Chờ một chút. Hắn chữ thứ hai còn chưa hoàn toàn phát âm. Bunny thỏ cánh tay đã bỗng nhiên tại bên hông hắn cấp tốc nắm chặt. Chưa nói xong mà nói lập tức biến thành một đạo kêu thảm. Cũng may hắn phản ứng coi như nhanh. Bên hông đằng mà lộ ra khởi một mảnh bạch quang. Bao nhiêu cản trở cái kia hai tay cánh tay tiếp tục hướng bên trong thu nạp xu thế. Nhưng mà bạch quang lập tức run rẩy lay động. Giống như cũng phải bị cái kia hai tay cánh tay đập vụn tựa như. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên. Nhanh lên đoạt thân mà lên. Ngay tại lúc nàng sắp xông tới gần Nha Giang phía sau thời điểm. Chỉ nghe trong thân thể của hắn phát ra một hồi gọi người thịt chặt. Kẽo kẹt, vang, một giây sau, làn da, máu, nội tạng, xương cốt liền theo Bunny thỏ hai tay trong lúc đó nổ tung. Nửa người trên cùng nửa người dưới đã triệt để cắt ra Nha Giang. Một nửa phía bên trái, một nửa phía bên phải rơi trên mặt đất. Lâm Tam Tửu theo một mặt máu bên trong mở mắt ra thời điểm. Bunny thỏ chạy tới nàng trước mặt. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính diện trông thấy Bunny thỏ. Lại rất khó nói nàng đem mặt mũi của đối phương thấy rõ ràng. Này nữ hài vừa mới nắm chặt đứt một người thân thể. Toàn thân trên dưới đều bị đại lượng máu tươi cho thấm đẫm rồi. Máu theo nàng lưng mang quần sót jean thượng chậm rãi hướng xuống thấm. Một đường nhuộm đỏ nàng tinh tế chân. Vớ cùng dài. Bunny thỏ tóc quăn đều biến thành ẩm ướt dinh dính từng tia đỏ thẫm. Duy chỉ có sợi tóc nơi vẫn là đồng hoàng màu tóc. Đậm đặc máu từng tầng theo trên mặt nàng chảy xuống đến. Bôi quét đến ngũ quan mơ hồ không rõ. Hé miệng nói chuyện lúc. Liền trong kẽ răng đều thấm vết máu. Trước xử lý ngươi, nàng nháy nháy mắt, lông mi đều kết thành một túm túm. Giống như bôi quá nhiều huyết hồng lông mi đồng dạng. Ngươi thử xem tốt. Lâm Tam Tửu vẫn không thể tin được trước đó không lâu còn nhảy nhót tưng bừng Nha Giang. Bây giờ lại đã bị chặn ngang nắm chặt đứt. Nàng ánh mắt tránh đi kia một chỗ mặt đất. Một chút cũng không nguyện ý hướng hắn thi thể nơi nhìn. Dưới sự phẫn nộ, mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh song quyền. Liền một trái một phải hướng trung tâm thiếu nữ vọt tới. Nàng cũng biết, nếu như đối phương chính là nhân ngẫu sư cấp bậc chiến lực. Nàng một kích này chỉ sợ sẽ không khởi bao lớn tác dụng. Bất quá đây chỉ là thăm dò tính một kích. Chỉ cần Bunny thỏ có hành động, nàng liền có thể tìm được kế tiếp đột phá khẩu. Bunny thỏ kia một đôi tiên minh rõ ràng bầu dục sắc nhãn châu. Tại máu tây đang bao vây nhất truyền, tựa hồ đang muốn có hành động thời điểm, chợt sắc mặt ngẩn ra. Nàng thế mà không trốn không né, chỉ là hơi méo đầu. Hở, mắt thấy Lâm Tam Tửu song quyền sắp đánh lên lỗ tai của nàng. Lại đột nhiên tựa như rơi vào sền sệt hắc ín trong đồng dạng bị vững vàng hút vào. Mặc kệ chính mình dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối dinh dính bạt bất động. Nguy rồi, ý lão sư không khỏi kêu một tiếng. Phảng phất nàng không biết tựa như... Người bây giờ ngược lại môn hộ mở rộng. Bunny thỏ hơi nhíu khởi lông mày. Căn bản không có vội vã phản kích. Thậm chí liền một chút cũng không có nhìn nhiều Lâm Tam Tửu. Nàng giơ lên một ngón tay. Ở trên mặt máu trong chấm một chút. Bỏ vào trong miệng hít hít. Cái kia ngón trỏ lấy ra lúc. Bị hút đến phấn lượng sạch sẽ. Anh đào vị. Bunny thỏ nhìn ngón tay. Giống như nó phản bội chính mình tựa như. Còn có, Sốt cà chua. Cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tại nàng dương mắt lên cùng thời khắc đó. Bunny thỏ bên người cấp tốc tránh khỏi một cái bóng. Tại trải qua nàng thời điểm hướng nàng quát to một tiếng. Còn không mau đi. Là Nha Giang. Lâm Tam Tửu ánh mắt vội vã quét qua. Phát hiện trên mặt đất bị cắt đứt. Cơ thể người. Không biết lúc nào biến thành từ một cái cây gỗ đồ lau nhà bám lấy quần áo trống lên người già. Cây vải lau nhà ngụy trang thành tóc chợt nhìn giống như đúc. Bị xiết thành hai nửa chính là một cái đảm nhiệm thân thể gối đầu. Cùng một bao lớn giả huyết tương. Nha Giang tại huyết tương thượng hiển nhiên phí đi không ít tâm tư. Cách xa mấy bước đều có thể ngửi thấy một cỗ mùi tanh. Nghĩ đến nếu không phải máu. Xông vào Bunny thỏ trong miệng. Bảo nàng nếm ra không thích hợp. Hắn nói không chừng có thể vẫn luôn lừa dối đến bây giờ. Ta đi không được. Nàng cất giọng hô một câu thời điểm. Nha Giang cái bóng đã sớm nhào tới. Liền dư quang đều bắt giữ không tới. Nơi xa Nha Giang tựa hồ trầm thấp mắng một tiếng. Bunny thỏ hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Nhoáng một cái đầu theo nàng dừng tại giữ không trung song quyền trong lúc đó lui ra ngoài. Mắt nhìn nàng khẽ động thân liền muốn hướng Nha Giang đuổi theo thời điểm. Lâm Tam Tửu ý thức lực giống dâng lên mà ra thủy triều một phen cuốn một cái. Đối diện ngăn cản Bunny thỏ đường đi. Đưa nàng ngăn cản đến đốn một hai giây. Nàng không có nhân ngẫu sư cường đại. Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng dưng tránh khỏi một cái ý niệm trong đầu. Đa tạ ngươi a, Nha Giang nắm lấy cơ hội một bên chạy một bên gọi. Chân dưới liên tục gia tốc, một chữ so một chữ nghe càng xa xôi. Về sau có duyên gặp lại, mấy chữ cuối cùng, liền nghe đều nghe không rõ ràng. Hắn vứt bỏ ngươi, Bunny thỏ quay đầu, ướt sũng tóc quăn dán tại mặt trên. Ngươi còn muốn ngăn đón ta a, rõ ràng nhìn qua là phổ phổ thông thông một thiếu nữ. Ở trước mặt nàng. Ý thức lực nhưng thật giống như biến thành một chương hơi mỏng. Căng cứng nhựa plastic giấy. Chẳng biết lúc nào liền sẽ không thể chịu được áp lực mà gãy vỡ ra. Lâm Tam Tửu cắn răng gượng chống thời điểm. Đột nhiên chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng. Vừa rồi hút dính chặt nàng nắm đấm lực lượng vô hình giống như đến có tác dụng trong thời gian hạn định liền biến mất. Nàng vội vàng hướng bên cạnh thối lui hai bước. Đồng thời lập tức triệt hồi ý thức lực. Lúc này, Nha Giang đã sớm chạy cái bóng cũng bị mất. Lại đuổi theo cũng đã chậm. Bên cạnh thiếu đi Nha Giang. Nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhõm nhiều. Bunny thỏ hướng nàng chậm rãi xoay người. Huyết tương làm được rất nhanh. Tại nàng trên khuôn mặt. Móc treo quần đùi thượng kết thành từng tầng vầy tựa như làm hạt mảnh vụn. Nàng đưa tay lau mặt một cái. Tiếng sột soạt âm thanh bên trong lộ ra hé mở bộ dáng tỉ mỉ. Ngũ quan tiểu xảo gương mặt. Thanh tú mà ngạo mạn. Uy, nàng mỉm cười. Nghiêng đầu hỏi. Một vòng này trò chơi bắt đầu sao? Người đã dùng qua mấy món đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Không kịp há miệng. Lại tại lúc này nghe thấy bên kia trên đường dần dần vang lên một hồi cấp tốc chạy hạ. Cộc cộc, bước chân thanh âm. Theo vậy bước chân thanh âm càng ngày càng gần. Người tới con mắt cũng càng trừng càng tròn. Rốt cuộc hóa thành Nha Giang một tiếng kêu gáo. Ta tại sao trở lại? Ta chạy cái vòng. Tấu chương xong. Cách chương.